Chương 3. 185 đánh cược hay không một cái. Chu Đan Tẫn sờ lên cái mũi, hèn mọn cười một tiếng, ý của ngươi là, chúng ta xuống trọng chú toàn bộ mua nàng thua nghị cũng biết, còn Benai lôi đài thi đấu căn bản chống đỡ không đến cuối cùng, dù sao lại không thể triệu nàng thánh thú, lại không thể dùng phù ăn đan dược, còn không thể để ám khí hài ha ha, chính là ở trên đều có thể dùng người. Đến bây giờ QNZ không ai có thể chống nổi 10 trận nha, có thể nghĩ này thủ đấm có nhiều khó khăn. Vệ Vu Dùng nhìn hai đồ đần ánh mắt nhìn một chút hắn. Chu Đan Tẫn bị ánh mắt của hắn làm cho quái lạ, nhịn không được ho tiếng hỏi nói, ý gì, nói thẳng đi. Trí thông minh không bằng Vệ Vu, hắn sớm nhận phần thật sao cho nên đừng dùng loại này nhìn nhược trí ánh mắt nhìn xem hắn. Lôi đài thi đấu chỉ có hai gieo xuống rốt pháp. Một loại là đoán mua ai là cuối cùng đài chủ. Một loại khác, thì là đoán mua cái nào đó đài chủ có thể chống nổi mấy vòng đương nhiên. Đoán mua cuối cùng đài chủ bồi giao dẫn đầu khẳng định cao hơn. Nếu như đoán chuẩn, vậy liền sẽ phát một phen phát tài. Vậy ý của ngươi là? Chu Đan Tẫn ngắm lấy hắn hỏi. Ta muốn ngươi áp trọng chú, toàn bộ mua cao y tỷ hệ u nha đầu kia thành trung cực đài chủ. Vệ Vu lạnh nhạt nói. Nghe vậy. Chu Đan Tẫn cùng cái khác ba tên đạo sư tất cả đều trừng lớn bong bóng mắt, đồng loạt nhìn phía Vệ Vu đạo sư. Vệ Vu đạo sư, ngài không phải đang nói đùa chứ? Áp trọng chú loại chuyện này, cũng không phải trò đùa một cái trị không được, toàn bộ thua sạch không nói, phía trước thắng đều phải được mẹ đi ra người trên người, bây giờ có chừng 1.8 vạn linh tệ đi. Vệ Vu một mặt chắc chắn nói nói, toàn bộ áp đi lên. Chu Đan Tẫn một bộ thổ huyết bộ dáng, cùng dung cái đầu nói nói, không có không có. Không có nhiều như vậy. Ta chỉ có 8.000 tiền vốn. Vệ Vu Dùng một loại ý vị thâm trường ánh mắt nhìn một chút hắn. Ngươi nếu không áp, đến cuối cùng tất nhiên sẽ hối hận. Không thể đi cái khác mấy cái đạo sư cũng đều cảm thấy Vệ Vu đạo sư quá xem trọng Kiều Mục. Phải biết Kiều Mục nói thế nào cũng liền chỉ là cái 15 tuổi tiểu cô nương. Hơn nữa bọn họ đều đã hạn chế nàng phụ trợ năng lực. Cứ như vậy còn có thể làm trung cực đại chủ. Vậy cái này dưới mặt đất đấu trường tranh bá thi đấu tuyển thủ, là nên có nhiều đồ ăn a, có mua hay không? Vệ Vu thò tay vô vỗ Chu Đan Tẫn bả vai, liền xem chính ngươi, dù sao quyền lực tài chính đều nắm giữ tại hèn mọn tên nhỏ con trong tay, dù sao đến lúc đó không kiếm được tiền, sẽ khóc ngày đập đất dùng đầu đập. QNZ không phải là hắn. Vệ Vu. Vệ Vu đạo sư, ngươi có mấy phần chắc chắn a? Tên nhỏ con đạo sư Chu Đan Tẫn cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói. Nhưng có 10 phần năm chắc. Vệ Vu đạo sư lắc đầu. Chu Đan Tẫn lúc này keo kiệt đem 1.8 vạn linh tệ thu hồi tay háo của mình bên trong. Kia vẫn là thôi đi, ta thành thành thật thật mua mỗi trận đấu không phải rồi? Ngươi có thế nghĩ rõ ràng nha. Vệ Vu đạo sư ánh mắt lạnh lạnh nhìn qua hắn một chút, chậm nhất hôm nay, liền hết hạn trung cực đài chủ áp chú. Đến lúc đó, coi như ngươi muốn đổi ý, cũng không được mua. Vậy ta mua nó cái 1.000 lượng thử một chút. Vệ Vu trầm mặc không nói, nửa nhắm mắt lại, rõ ràng là bất kể việc này, mặc cho chính Chu Đan Tẫn đi xử trí. Dù sao hắn nói đến thế thôi, có mua hay không đọ sức không đọ sức, liền để chính Chu đạo sư đi hao tâm tổn trí đi, tóm lại vô luận làm lựa chọn gì, đừng hối hận là được rồi. Trên đời này vốn cũng không có thuốc hối hận ăn nha. Chu đạo sư lo liệu cẩn thận nguyên tắc. Tranh thủ thời gian cùng bên người mặt khác ba vị đạo sư mở cái tiểu hội, hỏi bọn họ ý kiến như thế nào.